Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 364, chương 364, gợi cảm là độc dược. Vân Lan bị Đỗ Cấu lời nói sợ hết hồn, vội vàng nói, phu quân ăn nói cẩn thận. Ba, Đỗ Cấu đột nhiên đánh một cái Vân Lan cái mông, thật là lớn, thật là mềm, Đỗ Cấu tâm lý không khỏi cảm thán. Ngoài miệng lại nghiêm trang, thận cái gì nói. Ta nói chuyện ngươi hướng tâm lý đi. Đỗ Cấu lần nữa dặn dò, bất kể là ai. Một khi có người tìm làm phiền ngươi, ngươi cũng nghĩ hết biện pháp trước chạy trốn. Sau đó đến Đỗ Phủ tìm ta. Không phải sợ bất cứ uy hiếp gì. Càng không phải sợ cho ta gây phiền toái. Ngươi phải nhớ kỹ, không có ngươi phu quân không giải quyết được phiền toái. Biết không, cái mông bị đánh, Vân Lan sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nhưng thấy Đỗ Cấu nói nghiêm túc, chỉ có thể nghiêm túc một chút đầu. Ừ, hy vọng ngươi nghe hiểu được, đây là ta đối với ngươi duy nhất dặn dò. Ngàn vạn lần nhớ, bất kỳ một cái nào rất nhỏ uy hiếp cũng không muốn thỏa hiệp. Ngươi phải biết, một khi ngươi thỏa hiệp, ta sẽ phiền toái hơn. Không trách Đỗ Cấu dài dòng, bây giờ Vân Lan đã coi như là đại đường minh tinh. Mơ ước người nàng khẳng định đếm không hết, nếu như nàng không nói, vạn nhất có nhân uy hiếp nàng. Từng bước tàm thực, Vân Lan rất có thể liền rơi vào cạm bẫy. Kiếp trước hắn nghe nói quá nhiều loại chuyện này, thường thường chính là nữ chủ tự cho là thông minh, ngược lại xử sự tình trở nên bị động. Cuối cùng thậm chí tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Đỗ Cấu cũng không muốn loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Bây giờ Vân Lan còn không cách nào lãnh hội Đỗ Cấu nói chuyện. Nhưng là nàng lại nhớ kỹ, nhận biết Đỗ Cấu lâu như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Đỗ Cấu như thế đối một chuyện lặp đi lặp lại dài dòng. Cho nên, Vân Lan phá lệ nghiêm túc, lời nói chỉ nói nhiều như vậy. Đỗ Cấu không nói gì cảnh cáo lời nói. Hắn tin tưởng chính mình nhãn quang. Vân Lan là không phải ỷ thế hiếp người nhân. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Vân Lan. Nhìn một chút Vân Lan nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ nhắn. Đỗ Cấu đột nhiên có cảm giác. Hormone dâng trào. Đỗ Cấu vừa cúi đầu liền hôn lên. Phu quân, xong chưa? Rất nhanh. Ta nhanh không kiên trì nổi. Lập tức, được rồi. Đỗ Cấu dừng lại bút, nhìn lên trước mặt một lớn một nhỏ hai guống như bức họa. Rất là hài lòng, cách đó không xa bày hình dáng đứng Vân Lan. Vừa nghe nói được rồi, vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bước nhanh đi tới, vội vàng nhìn về phía bức họa. Này nhìn một cái, Vân Lan bị khiếp sợ tột đỉnh. Đây là ta, Vân Lan mặt đầy không thể tin, chỉ thấy trong bức họa, các có một cái ngạo nghễ đứng nữ tử. Đại bức họa, nữ tử người mặc ngô cơ trang phục diễn, lại không có trang điểm, dung nhan nữ tử mọc một tấm điên đảo chúng sinh mặt. Bức họa kia dị thường giống như thật, góc cạnh rõ ràng, mình ám vượt trội, Vân Lan cảm giác. Trong lời nói chính mình phảng phất là sống, nàng thậm chí cảm giác mình đang soi gương, mà đổi thành một bức tiểu, chính là Đỗ Cấu căn cứ chính mình tưởng tượng, họa là Vân Lan xuyên sườn xám dáng vẻ, bó sát người sườn xám đem Vân Lan vóc người câu họa có lồi có lõm. Trước lồi sau vành, dưới chân một đôi giày cao gót, càng là đem Vân Lan gợi cảm khí chất khắc họa tinh tế. Liếc mắt nhìn cũng có thể làm cho nhân tâm hỏa thiêu đốt. Liên Vân Lan cũng không tin. Chính mình lại có thể đẹp như vậy. Phu quân, đây là cái gì quần áo? Cái gì giày? Thế nào xinh đẹp như vậy? Ha ha, cái này gọi là sườn xám cùng giày cao gót. Là ta thiết quần áo của muốn. Ngươi thích? Ừ, thích vô cùng. Vân Lan một đôi con mắt nhìn chằm chằm sườn xám cùng giày cao gót. Phảng phất y phục này cùng giày sẽ mặc ở trên người mình. Thích liền có thể, các loại có cơ hội, ta để cho người ta làm cho ngươi một bộ. Bất quá, chỉ có thể duyên cho ta xem. Vân Lan ngượng ngùng gật đầu, Vân Lan thân thể, tự nhiên chỉ có thể cho phu quân nhìn. Đỗ Cấu tâm hỏa lần nữa thiêu đốt, chỉ có thể nhìn, không thể ăn, tiếp tục như vậy nữa. Hắn cũng dễ dàng bị nhịn gần chết. Được rồi, này hai tờ họa còn cần cao cấp, có nhiều chỗ còn không có vẽ xong. Ta trước lấy về, các loại vẽ xong lấy thêm cho ngươi nhìn. Mặc dù Vân Lan không thôi, nhưng Đỗ Cấu nói nàng không cách nào phản bác. Có lẽ, nếu không, phu quân tối nay lưu lại đi. Đỗ Cấu trong nháy mắt khô miệng khô lưỡi. Một hồi lâu, lý trí mới chiến thắng dục vọng. Được rồi, còn không đến thời điểm. Bây giờ Lê Viên không thể rời bỏ ngươi, ta cũng không thể lạnh Trường Nhạc. Chờ một chút, ta tuổi tác đã không nhỏ, tranh thủ sang năm, ta liền cùng Trường Nhạc thành hôn. Vân Lan nghe một chút, trong bụng có chút ảm đạm, chỉ là chợt liền thầm mắng mình quá tham lam. Ừ, ta đều nghe phu quân. Đỗ Cấu lần nữa ôm trầm Vân Lan, tốt một phen vuốt ve, sau đó mới tránh thoát đi ra ngoài, chật vật rời đi Lê Viên. Trên đường về nhà, đi ngang qua Tứ Phương xã, cố ý để cho người ta báo cho biết La Bình Đường, để cho hắn tối mai đi trong phủ một chuyến, sau đó trực tiếp trở về phủ. Trở về phủ sau đó, Đỗ Cấu hiếm thấy gặp được Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu cùng Hột Đào, còn có Vũ Thị chị em gái. Mấy ngày nay này năm cái nha đầu ngày ngày đi sớm về trễ, thậm chí có thời điểm cả đêm không về, cũng liền ở trong tiệc rượu bái kiến các nàng một mặt. Cũng không biết bận rộn thế nào, muốn là không phải có thú doanh nhân đi theo, Đỗ Cấu nhất định phải gấp gáp. Ca ca, Đỗ Cấu trở lại một cái, ngũ nữ đồng thời la lên. Hiện ở nơi này là các nàng thống nhất gọi, liền Hột Đào đều giống nhau. Mặc dù bối phận có chút loạn, nhưng cũng không có người so đo chuyện này. Ừ, các người bận rộn thế nào? Đỗ Cấu đem bức họa tùy ý giao cho Tiểu Tiểu, âm thầm cho nàng nháy mắt. Bức tranh này giống như cũng không thể để cho chúng nữ thấy, nếu không khu nhà nhỏ này không phải là nổ nồi không thể. Chúng nữ không để ý bức họa, bây giờ các nàng tâm lý chỉ có chính mình sự nghiệp. Ca ca, ta đã tìm được 126 đứa bé rồi, sẽ chờ sân xây xong, ta liền có thể bắt đầu dạy học á. Đỗ Tiểu Muội hưng phấn nhất, từ lần trước dạy dỗ thú doanh số học bắt đầu, Đỗ Cấu liền phát hiện nha đầu này yêu hay. Hay làm người sư a? Ừ, không tệ, sân người yên tâm, trong 3 ngày, ta khẳng định giao cho ngươi. Quá tốt, Đỗ Tiểu Muội hưng phấn kêu một tiếng, ta cũng tìm được 180 cửu nữ tử, đều là không chỗ nương tựa nữ tử. Các nàng đều nguyện ý theo ta học hộ công, nhưng cần chúng ta cấp dưỡng các nàng, này không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ nguyện ý ký khế ước. Chúng ta có thể vĩnh viễn cùng bọn họ ăn ở. Hơn nữa sau này làm tốt lắm còn có tháng trước, cái này ngươi có thể hứa nặc các nàng. Tiểu Muội cũng giống vậy. Hai nàng nhất thời như chút được gánh nặng cười. Một bên Vũ Thị chị em gái cũng rất vui vẻ. Hai người bọn họ đã kinh thương lượng được rồi. Vũ Mị Nương đi theo Đỗ Tiểu Muội, tạm thời một bên học trinh quan định đoạt, một bên dạy học. Vũ Thuận là theo chân Yêu Yêu học tập y thuật. Đỗ Cấu nhìn một chút chúng nữ, sau đó đột nhiên nhìn về phía nơi nào đó, hôm nay ai trực? Chúng nữ sững sờ, cũng không biết Đỗ Cấu nói cái gì, mà một cái chớp mắt sau đó, sân nhỏ trong góc, một cái lạnh lùng bóng người nhảy ra ngoài. Bái kiến công tử, đi ra ngoài là Diêu Tiêu. Ừ, ta phân phục ngươi môn sự tình làm như thế nào? Đã chọn xong, tổng cộng có 81 cái nữ tử, giống như là người trong giang hồ, giống như là phòng công tử hỗ trợ chọn, đều là cô nhi, cũng có nhất định công phu căn cơ, thân phận cũng biết bạch,